Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2825. Chương 2825. Ta quả nhiên là cái thiện lương người. Trương Thần gật đầu đồng ý nói: Không tệ, đã có thể biểu dương ra chúng ta chẳng sợ hãi, lại có thể để bọn hắn nhìn đến chúng ta kiếm các thực lực. Nhất cử lưỡng tiện, cứ làm như thế à? Lâm Thành Phi hai tay che trán, thật rất thống khổ a. Hắn đã rất nỗ lực để cho mình tâm bình khí hòa. Vì cái gì? Hai người này nhất định phải buộc chính mình nổi giận. Đến cùng đến nhược trí tới trình độ nào mới có thể nghĩ ra như thế thiểu năng trí tuệ biện pháp, để người ta nhìn thấy các người yếu đến mức nào, từ đó càng thêm kiên định không diệt kiếm các tuyệt không trở về nhà tâm tư sao? Lâm Thành Phi lạnh lùng mở miệng, không chút do dự hướng hai người trên đầu tưới nước lạnh. Không thể để cho bọn họ đắm chìm trong thế giới của mình vừa ý dâm đi xuống. Không phải vậy sớm muộn sẽ cho kiếm các mang đến tai họa diệt môn. Hai người sững sờ một chút, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Thiên Vân Tông lần này tới, đều là tối cao cấp lực lượng, xá đạo cảnh chưa kể tới, kém cỏi nhất đều là học đạo cảnh. Các ngươi để kiếm các tiểu bối ra ngoài diễn luyện, không sợ bị người cười đến rụng răng, coi như lại thiên tài đệ tử, ở trong mắt người ta, cũng là ấu trĩ buồn cười. Trương Thần cùng Hình Đếm hai người bừng tỉnh đại ngộ, giống như thật là đạo lý này. Hai người mờ mịt nhìn về phía Lâm Thành Phi, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, không bằng cử hành một cái dự thi hoa hậu a. Tuyển Mỹ, Trương Thần Hình Đếm hai mặt nhìn nhau. Thiên Nguyên Thiên xuống cái gì trận đấu đều có, nhưng là giống Tuyển Mỹ như vậy nhược trí, còn giống như chưa từng thấy. Tu đạo người bởi vì có chân khí tại thể nội không ngừng tuần hoàn, trên cơ bản đều sẽ tự động đem chính mình ngũ quan hình thể bày ra đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Ngươi xem chúng ta kiếm các, mỗi cái đều là xinh đẹp như hoa, thật muốn chọn ra cái đệ nhất đệ nhị, không quá dễ dàng a. Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường, lời nói này giống như tu đạo giới mỗi cái đều là mặt mù một dạng. Thật muốn như thế lời nói, cái kia Trần An Ninh tiên nhi ngoại hiệu là ai thổi phồng đi ra? Còn mỗi cái chạy theo như vịt, từng cái cùng bao nhiêu năm chưa thấy qua cô nương giống như. Bất quá, tại kiếm các bên trong làm loại này trận đấu, tựa hồ thật có chút không ổn. Không phải vậy thì tổ chức một cái sách đại hội đi. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, toàn bộ kiếm các đều tại viết chữ, thoải mái nhàn nhã, tức chết đám khốn kiếp kia. Trương Thần cùng Hình Đếm hai người thở phào. Tuy nhiên chỉ có Nho gia truyền nhân mới có thể tính toán là chân chính thư nhân. Thế nhưng là, thân là tu đạo người, sao có thể nửa chữ cũng không nhận ra? Sách thật là kiện có thể để người ta tâm tình vui vẻ hoạt động a. Tốt, ta đi tàng thư các, đi tìm một số điển tịch, hiệu triệu các bạn đồng môn tất cả đều tới. Trương Thần lập tức nói, dưới sách cờ, làm cầm vũ khúc. Ha ha ha, tại kiếm các bên trong, thật còn chưa từng như này hưởng thụ qua. Hình Đếm cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ hướng hắn mắt trợn trắng. Cái này ngu ngốc, làm ra loại thịnh hội này là để ngươi hưởng thụ sao? Tức chết Thiên Vân Tông tên khốn kiếp mới là mục đích. Trương Thần ngựa không dừng vó chạy. Hình Đếm nhìn lấy Lâm Thành Phi cảm thán nói, nếu là ta kiếm các bên trong người, mỗi cái cũng giống như Lâm sư huynh như vậy khéo léo, chúng ta cũng không đến mức luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Nghe lấy nửa câu đầu, Lâm Thành Phi còn tại liên tiếp gật đầu, tâm tình thư sướng, có thể đợi đến cuối cùng. Lâm Thành Phi tấm kia mặt đã đen xuống tới, có ý tứ gì? Nói ta khéo léo, ta như thế trung hậu thành thật nam nhân, ngươi làm sao có ý tứ làm nhục như vậy tại ta? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, hình huynh nói có lý a. Thế nhưng là, trên đời người có ức vạn nhiều, tự nhiên sẽ cao thấp không đều. Muốn để người người đều như ta như vậy ưu tú, đối người khác, quả thực là quá nghiêm khắc lệ một số. Hình đếm suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chân thành nói, xác thực như thế, Lâm sư huynh chớ trách, là ta đối kiếm các yêu cầu quá cao, cũng không cần quá mức thất vọng. Lâm Thành Phi khuyên lơn, tuy nhiên kiếm các bên trong, không có khả năng người người đều như ta như vậy, nhưng là, đạt tới ngươi trình độ như vậy, vẫn là không khó, đến thời điểm, toàn bộ kiếm các, cũng đủ để sừng sững ở trên trời nguyên thiên phía dưới chi đỉnh. Hình đếm không biết nên khóc hay, nên cười, đây là tại khen ta vẫn là đang mắng ta. Bất quá, Lâm sư huynh nói chuyện, luôn luôn rất có đạo lý a. Hắn không khỏi bắt đầu trong đầu mặc sức tưởng tượng, tương lai có một ngày, kiếm các bên trong người, người người đều như hắn như vậy thiên tư tuyệt đỉnh, xá đạo cảnh cao thủ tầng tầng lớp lớp, thậm chí là thẳng tới thành đạo cảnh, cái kia là bực nào rầm rộ a. Chỉ là, thật có hy vọng chờ đến một ngày này sao? Khẳng định sẽ có a. Cũng không lâu lắm, Trương Thần liền hưng phấn chạy tới. Hắn đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, cao hứng bừng bừng nói, ta đã hỏi rất nhiều đồng môn, bọn họ lập tức liền sẽ tới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhớ đến mang nhiều chút tửu. Tửu, Trương Thần không phải rất rõ ràng, không phải nói muốn sách sao? Tại sao muốn mang rượu tới? Uống rượu cũng là uống rượu, cùng sách có quan hệ gì? Lâm Thành Phi lười nhác giải thích, bất quá gặp Trương Thần cái kia trông mòn con mắt bộ dáng, vẫn là há miệng nói ra, sách uống rượu, tại người tu đạo như ta trong đời, là không thể chia cắt hai loại sự tình. Nhìn một hồi sách, nhìn đến điểm đặc sắc, vỗ án tán dương, không kìm được vui mừng phía dưới, ngửa đầu dội lên một ngụm rượu. Cái này là bực nào phóng khoáng phong tình. Nếu là Thiên Vân Tông người nhìn đến, có thể hay không hâm mộ kiếm các đệ tử? Trương Thần ngơ ngác gật đầu. Cần phải, hẳn là sẽ a. Nhanh đi làm đi, Lâm Thành Phi vô lực nói. Có hiệu quả hay không? Người chờ chút nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trương Thần quay người lại chạy tới. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, hình huynh, thì Trương huynh loại này IQ, có thể đạt đến bây giờ học đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Thật không dễ dàng, hình đếm đồng dạng bất đắc dĩ nói, Trương Thần hắn thiên tư còn thật là tốt, mà lại, trước kia ta cũng chưa từng cảm thấy, hắn IQ có vấn đề gì, chỉ là, từ khi Lâm sư huynh sau khi ngươi tới, ngược lại là lộ ra vụng về không thôi, thì liền ta cũng là thường xuyên theo không kịp Lâm sư huynh ngươi tư duy. Ý tứ biểu đạt rõ ràng, không phải chúng ta quá đần, thật sự là ngươi quá mức ưu tú a. Ngươi nếu là không luôn luôn có những cái kia kỳ quái ý nghĩ, chúng ta như thế nào lại ở trước mặt ngươi giống như thiểu năng trí tuệ? Lâm Thành Phi nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy cái này tựa hồ là chính mình sai lầm. Không có đến trong lòng có mấy phần áy náy, là ta đối bọn hắn yêu cầu quá cao a. Ta sao có thể hà khắc cầu người khác đuổi theo ta tốc độ. Đối bọn hắn tới nói, cái này là khó khăn bực nào. Người, muốn thời thời khắc khắc mang tương đồng chi tâm. Bọn họ đần, theo không kịp ta ý nghĩ, vậy ta cũng phải hiểu bọn họ. Không thể bởi vì bọn hắn đần, thì lòng sinh ra coi thường, đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Ta quả nhiên là cái thiện lương người a. Lâm Thành Phi thăm thẳm thở dài lấy, đã lục tục ngo ngoe có người hướng cái này vừa đi tới. Nam nữ đệ tử tất cả đều có, Lâm Thành Phi cùng hình đếm chỗ đứng vị trí, vừa vặn ở vào trong kiếm các bộ cùng đại trận ở giữa. càng đi về phía trước một cây số hai bên, liền đến khoáng đạt trận pháp ở mép. Tới đó, liền có thể đem đại trận bên ngoài tình hình nhìn nhất thanh nhị sở. Mà đại trận ngoại nhân, cũng tương tự có thể nhìn đến trong trận đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.